Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, hiểu rõ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Những cái kia vây xem các học sinh nhìn mà than thở cùng tràn đầy chấn kinh tiếng nghị luận. Là Lâm Phong mang theo đến, là khốc huyễn trị điên cuồng phát ra. Mắt thấy phiến này khu vực, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tảng đá xanh mặt đất, đều là hồn lực va chạm cùng nổ tung, tạo thành số lớn vết rách, toái thạch phiến tán lạc lấy được chỗ đều là. Sớm điểm cửa hàng bị Tôn Thanh Châu một cái hồn kỹ chấn thành nguy lâu. Sớm điểm cửa hàng một mặt nho nhỏ tường đá trên, lại có 30 nhiều nói thật sâu vết rách, xuyên thấu qua vết rách, đều có thể nhìn thấy bên trong bàn ghế. Lâm Phong đi tìm Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đi tới các nàng bên người, nắm lấy các nàng cánh tay, mới nói, đi thôi, đổi một nhà sớm điểm cửa hàng, cái này ra không thể ở lại, sợ ăn ăn, phòng sập, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, xinh đẹp đôi mắt trong, lóe ra ôn nhu thần sắc, đầy cất ái mộ tình cảm, ánh mắt lướt qua Lâm Phong, đều là chậm rãi thâm tình. Ánh nắng chiếu xuống các nàng thật dài lông mi trên, hết sức rực rỡ. Lâm Phong trường kích trên không bộ dáng, anh minh thần võ. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ái mộ ánh mắt bên trong, lại nhiều sùng bái thần thái. Ai, các ngươi nhìn như vậy ta đã làm gì? Lâm Phong cười nói, cái này ánh mắt, để cho ta nhớ tới Lâm Trệ. Suy nghĩ từ ta nơi này lừa ăn thời điểm, chấm ngoặc kép. Chúng ta không lừa ăn. Vương Lăng Yên ánh mắt vốn là rất đẹp, nhìn chăm chú lên Lâm Phong bộ dáng chậm rãi thâm tình, càng có hơn câu nhân tâm hồn, rung động lòng người vẻ đẹp. Chúng ta là ngươi tiểu mê muội, người mới vừa quá soái. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cũng gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Một đầu nhu thuận tóc đen tùy theo nhẹ rung, càng là liêu nhân. Ai hắc hắc, tạ ơn khen ngợi. Lâm Phong tại hai nàng khuôn mặt trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, tiểu gia hiện tại rất vui vẻ, thưởng các ngươi một người thân một cái. Chấm ngoặc kép. Ai nha, thật nhiều người nhìn xem đây. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi trong lòng hưu con sông loạn, khuôn mặt hơi hồng, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ bé đỡ tại Lâm Phong ngực, con mèo nhỏ khác vùng vẫy. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tôn Thanh Châu cúi đầu, nghiêng qua nghịch ánh nắng, toàn thân tản ra người sống chớ gần nguy hiểm tín hiệu, cắm đầu tại trên đường đi tới. Nơi này là các trai khu đến nội viện đại đạo, trên đường học sinh không nhiều, nhìn thấy tu luyện cuồng ma Tôn Thanh Châu, thật sớm liền tránh ra thật xa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Tôn Thanh Châu trên thân, trên mặt đất đầu ra một khối lớn đen kịt cái bóng, phảng phất hình bóng kia đều đầy người cơ bắp, có được nổ tung giống như lực lượng. Tôn Thanh Châu sau lưng còn đi theo Lưu Đông cùng Cổ Miêu, hai người cách Tôn Thanh Châu rời đến thật xa, quỷ quỷ túy túy nói thì thầm, thương lượng sự tình, một bộ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bộ dáng. Kỳ thật, hai người bọn họ tâm tư đều đặt ở Tôn Thanh Châu trên thân. Lão đại nhìn lên đến không được bình thường a. Cổ Miêu đôi mắt đẹp trợn tròn, bốn phía nhìn nhìn, lại xúc lên đầu, thấp giọng nói, ai, lão thái thái lâu không có thua qua, đoán chừng là đột nhiên như vậy tới thoáng cái, tâm bên trong không chịu được. Lưu Đông nói, người kia cả đây, thế nào nhượng lão mở rộng tâm vui vẻ. Cổ Miêu nháy nháy con mắt, bằng không, người lại đi cùng lão đại so tài một trận, nhượng hắn đánh ngươi một trầu. Đánh xong, nói không chừng tâm tình liền tốt. Ngươi đừng làm rộn, miệng lưỡi trơn tru tiểu nha đầu. Lưu Đông cưỡng ép nặn ra một cái tiếu dung, tính là đem đề tài này lội qua đi. Dù là ta là thổ hệ hồn sư, theo lão đại hận lên, ta cũng không nhịn được đánh nha. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Lưu Đông phê bình nàng, Cổ Miêu giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng, nhặt góc áo nói. Ai nha, nhân gia chỗ ấy miệng lưỡi trơn tru. Chỉ đùa một chút thôi. Nhân gia sai còn không được. Chấm ngoặc kép, ai, đối mặt Cổ Miêu, Lưu Đông cười khổ không được. Ta liền tùy tiện nói một câu. Người nhận lỗi gì a? Mà còn, người mỗi lần nhận sai, theo không nhận có khác biệt sao? Hai người các ngươi, treo ở đằng sau ma ma tức tức. Chuồn đi rùa đen đây. Phía trước một đạo như khó chịu lôi giống như tiếng giống. Bỗng nhiên vang lên, cả kinh Lưu Đông cùng Cổ Miêu trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Cái này thô thô tiếng nói, nghe xong liền là Tôn Thanh Châu. Quái, chuồn đi rùa đen. Cổ Miêu chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt nghi ngờ nói. Tôn lão đại, cái này đột nhiên hài hước cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Chớ hà tiện miệng, Lưu Đông vừa nói. Biên Hòa Cổ Miêu bước nhanh, vượt qua đi. Tôn lão đại, ngươi không sao chứ? Cổ Miêu cả gan, ân cần hỏi. Ta đấu hồn thua, ta cũng rất khó qua. Giống như ngươi loại này cho tới bây giờ không thua người, khẳng định không thể lý hiểu ta nhóm tâm tình. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta không khổ sở. Tôn Thanh Châu tiếng nói mặc dù vừa lớn lại khó chịu, nhưng nghe không ra cái gì khổ sở cảm xúc. Ngược lại, ta rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ai nha, học trưởng, ngươi không cần che che đậy đậy. Chúng ta đều nhìn thấy, ngươi khổ sở đến kém điểm tàu hỏa nhập ma. Chấm ngoặc kép, Cổ Miêu cười hì hì nói. Nghe đến Lưu Đông che mặt, cái này tiểu nha đầu phiến tử, thực sự là hết chuyện để nói. Ta nói ta rất vui vẻ, ta liền rất vui vẻ, ta hiện tại liền đặc biệt vui vẻ. Tôn Thanh Châu tính tình nóng nảy, một cỗ hỏa khí thoan đi lên, ba tiếng giống lớn như đất bằng kinh lôi, kém điểm đem Cổ Miêu sợ quá khóc. Cả kinh Cổ Miêu khẩn trương trốn Lưu Đông sau lưng. Nơi xa, mấy gốc cây quan trên chim đều bị Tôn Thanh Châu giống lên thiên không. Lão đại, Cổ Miêu liền là cái tiểu nữ hài, đầu óc không có lớn lên đầy đủ, người khác chấp nhặt với nàng. Lưu Đông theo bảo vệ con gà con một dạng nói. Cổ Miêu núp ở Lưu Đông phía sau, bĩu môi, một mặt ủy khuất. Nghe xong Lưu Đông nói nàng đầu óc không có trường tề, tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái. Ân, ta liền hù dọa hắn. Tôn Thanh Châu chắp tay sau lưng, hướng Lưu Đông nói. Lần này, mặc dù thua Lâm Phong, nhưng ta suy nghĩ minh bạch sau, thật rất vui vẻ. Biết tại sao không? Bởi vì, tranh bá tái sự tình. Lưu Đông suy đoán nói. Không sai, có Lâm Phong cái này yêu nghiệt tại, thiếu sĩ tổ tranh tài, chúng ta tuyệt đối không cần lo lắng. Tôn Thanh Châu quốc tự trên mặt, tràn đầy chờ mong thần sắc. Hắn dạng này thực lực, đặt ở Thanh Vân tổ tranh tài, đều có được quyết định chiến cuộc năng lực. Cho nên, chúng ta quản tốt bản thân, liền đi. Còn có, ta đối, đúng, hai năm này, Thiên Thủy Học Viện phong cách trường học, đã sớm bất mãn, hiếp yếu sợ mạnh phế vật quá nhiều. Đặc biệt là một ít cấp cao nhà giàu đệ tử, đơn giản là cặn bã. Nhìn thấy ta thời điểm, trang đến người năm người sáu, sau lưng trong không biết đến có bao nhiêu hỗn đản, không phải rất tốt tu luyện, ngày ngày thành đoàn khi đè người. Lâm Phong cá tính cương mãnh, bọn họ nếu là dám hướng Lâm Phong trên đầu đạp, rất dễ dàng bạo phát mâu thuẫn. Lâm Phong tính tình chắc chắn sẽ không nuông chiều bọn họ. Cái này Thiên Thủy Học Viện sẽ bởi vì cái này yêu nghiệt đến mà long trời lở đất a. Nói không chừng hắn còn có thể giúp ta. Vội vàng đại gia hỏa đi tu luyện đây. Chấm ngoặc kép, tu luyện cái dám, người coi người nào đều giống như ngươi là tu luyện cuồng ma a. Cổ Miêu tại trong lòng ủy khuất mắng nói. Nàng mới vừa bị Tôn Thanh Châu giống một tiếng nói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu, tâm tình rất là thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.